Chương 50, Nguyệt Hoa Kinh. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Lâm Thiên Diêu thức tỉnh cổ thân thể này đế vương huyết mạch sau đó liền mang thừa kế thuộc về đệ nhất đảm nhận đế vương ký ức, tại nơi nhân trong trí nhớ, tiểu nhân quốc tồn tại hoàn toàn là một hồi ác mộng. Lâm Thiên Diêu tạm thời không muốn đem hắn thấy nói cho trước mắt tiểu tế tự nghe, xem thời gian bây giờ đã khuya lắm rồi, thật sự nếu không chạy trở về bị phát hiện liền không dễ làm, vốn chỉ là nghĩ ra được thăm dò một chút có cái gì dị dạng, cái này được rồi, lại toát ra cái tiểu nhân quốc, bởi vì huyết mạch thức tỉnh. Hắn đã thành những lũ tiểu nhân này trên danh nghĩa mới đế vương, Lâm Thiên Diêu thậm chí hoài nghi cái kia bị cha ruột phong vào nguyệt làm bên trong đắc ý tránh được một. Kiếp hoàng tử ở sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình đã bị các con dân quăng đi, chính là vì một cái viễn cổ lưu truyền xuống hay là đế vương huyết mạch. Vụng trộm lắc đầu, Lâm Thiên Diêu hướng bốn phía nhìn một chút, phát giác xung cũng không có người nào, túi đầu hướng tế tự hỏi, hiện tại tộc nhân còn lại bao nhiêu, ở cái gì địa phương tôn kính vương, trước đây tộc nhân bị đại tỏa. Mấy năm nay ở chỗ này tu dưỡng thân hơi thở ngược lại cũng từ từ khôi phục một ít, bây giờ tộc nhân cùng sở hữu hơn 1.000 người, lũ tiểu nhân sinh sôi nảy nở lực lúc đầu phi thường cường đại, nhưng dường như bởi vì nơi này hoàn cảnh hạn chế, từ đi tới nơi này. Chúng ta sinh sôi nảy nở năng lực thẳng tắp giảm xuống, so với trước đây kém nhiều lắm, còn như bộ lạc vương quốc vấn đề, ở mới rớt xuống thời điểm, chúng ta một lần không thể thích ứng, sau lại nghe theo Nguyệt làm chỉ dẫn, tới nơi này cái thôn phụ cận, hiện tại sẽ ngủ ở thôn này dưới. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Thiên Diêu trong đầu có vật gì chợt lóe lên, bị hắn kịp thời bắt được. Ý của ngươi là, 20 niên di tiền các ngươi liền ở trong thôn này tế tự không biết Tân Vương muốn hỏi gì, nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Vậy ngươi cũng biết mười mấy năm trước có yêu quái xâm lấn làng, nhưng lại giết người trong thôn chuyện cái kia tế tự híp mắt suy nghĩ một chút, đại khái là thời gian hơi dài, hơn nữa khi đó bọn họ đối với những đồ vật to lớn này còn không có quá nhiều hiểu rõ. Cho nên Lâm Thiên Diêu nói sự kiện kia hắn ấn tượng cũng không sâu. Lâm Thiên Diêu không nói gì, hắn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, thật sự có yêu quái xâm lấn thôn nói lấy những tiểu nhân này tính cảnh giác là không có khả năng không phát hiện được, hơn nữa chính là bởi vì chưa quen thuộc, cho nên phát sinh loại chuyện đó thời điểm ấn tượng mới có thể càng sâu, cung tế liền muốn sao là giả, hoặc là hắn là thực sự không biết, loại thứ hai kết quả là nói rõ trong thôn khi đó đến tột cùng là không phải là bị yêu quái xâm lấn còn có thương lượng. Bậy hạ. Thần còn có một sự tình bẩm báo Lâm Thiên Diêu gật đầu, ý bảo tế tự nói. Bệ hạ, Natsuki làm bây giờ tìm được chủ nhân, cũng là chúng ta tiểu nhân tộc rất may, chỉ là Nguyệt làm tu luyện chi pháp ta biết, huyết mạch thức tỉnh đồng thời ta cũng thừa kế một ít ký ức, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Sau đó lại thông báo một việc, Lâm Thiên Diêu liền rút lui phía trước dưới tại nơi vài cái trên người tiểu nhân chú lệnh, mệnh tế tự về trước đi. Tế tự nghe lệnh, mang theo một đám tiểu nhân đi về trước. Hắn vội vã đem tìm được đế vương huyết mạch sự tình bẩm báo cho nhiều lần đảm nhiệm tiên hoàng các tế tự nghe, cho nên cước bộ vội vã, cơ hồ là rất nhanh thì tiêu thất. Lâm Thiên Diêu đứng lên, đông nhiên có một tia tự thành một cái cự nhân ảo giác, lắc lắc đầu, lúc này mới hướng phòng ốc của bọn hắn đi tới. Trong đêm tối chu vi yên tĩnh dọa người, ngẫu nhiên một hồi gió lạnh thổi qua nhấc lên đầu tóc rối bời, Lâm Thiên Diêu đi từ từ, ở trong ý thức lật ra quyển kia gọi Nguyệt Hoa Kinh thư. Bản này Nguyệt Hoa Kinh chính là hắn kế thừa ký ức sau đó biết được. Thuộc về đệ nhất đảm nhận đế vương tu luyện nguyệt làm công pháp. Bên trong nói rất đơn giản, dường như tổng kết ra liền một chữ, duyên. Thiên hạ văn vật, đều là bắt nguồn từ duyên, duyên tới duyên đi, trời sinh thiên trường. Duyên, Lâm Thiên Diêu cười cười, đây là hắn gặp phải nhiều nhất, cùng hệ thống là duyên, cùng tiểu tiên là duyên, cùng từng mỗi một lần gặp nhau người là duyên, kỳ kỳ ô là, tuyết là, thế gian vạn vật đều dựa vào một cái chữ duyên, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Thiếu điểm có thể cho Nguyệt Tố Chân đang sống tới được các thứ. Một đêm chưa ngủ, Lâm Thiên Diêu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp trong lúc đó quên được thời gian, kỳ kỳ ổ gõ cửa tiến đến nhìn thấy chính là đắm chìm trong nắng mai bên trong hô hấp và thiên địa hóa thành một thể người nam nhân kia. Làm sao vậy? Nam nhân hai mắt mở ra, không có một tia hỗn độn, thanh minh xuyên thấu qua sáng, tinh khí mười phần, nhìn tựa hồ có hơi ngốc lăng kỳ kỳ ổ nói: "Mai tới." Kỳ kỳ ổ đống nhiên tỉnh lại, nhíu mày nói rằng: "Lâm Thiên Diêu đứng dậy, đi theo kỳ kỳ ổ phía sau đi ra gian nhà, quả nhiên, Mai ở trong sân cùng Tuyết đang nói gì? Có hay không nói tới làm cái gì không có, sáng sớm đã tới rồi, hỏi chúng ta ở còn có quen hay không, có cái gì không thiếu, thế nhưng cảm giác có điểm không đúng. Không đúng chỗ nào ửng, luôn cảm giác quá nhiệt tình, cùng chúng ta lúc mới tới cái kia Mai vu nữ khác biệt rất lớn. Nghe vậy Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm Mai ánh mắt trở nên có chút tìm tòi nghiên cứu, nhận thấy được ánh mắt của hắn, Mai nhìn về phía nơi đây. Thấy Lâm Thiên Diêu có vẻ kinh ngạc, lập tức đối với hắn cười cười, ở tuyết dưới sự hướng dẫn từ từ hướng cái này vừa đi tới. Tinh giã, ở chỗ này ở thế nào có cái gì không thích hướng địa phương, nếu như có cứ việc nói, không nên khách khí, về sau đều là người của một thôn, làm các ngươi sau này vu nữ, ta sẽ hảo hảo trợ giúp các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói không có gì, nơi đây hết thảy đều tốt, các thôn dân giúp chúng ta rất nhiều vội vàng, chúng ta thực sự vạn phần cảm tạ. Lâm Thiên Diêu cũng biết Kỷ Kỷ Ổ nói là ý gì, hắn theo Mai lời nói làm ra một bộ vô cùng cảm kích bộ dạng, trên người thuộc về thượng vị giả cùng người mang tới khí thế bị rất tốt thu vào. Lúc này hắn, Kỷ Kỷ Ổ cùng với Tuyết chỉ là ba cái thông thường nông dân, gia viên bị hủy đạt được người khác chứa chấp người thường. Mai trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nàng đi điều tra qua, Tuyết thôn quả thật bị hủy, cái này ba thân phận của người hẳn là không có vấn đề gì, nghĩ như vậy, lại dặn dò một ít lời, Mai mới có cáo từ rời đi. Còn dư lại ba nhân khí phân trong chốc lát có chút trầm mặc, chuyện gần nhất một việc tăng cường một việc phát sinh, khiến người ta có chút đáp ứng không xuể, huống chi Lâm Thiên Diêu còn không có đem chuyện tối ngày hôm qua báo cho biết hai người bọn họ, nếu như các nàng biết phỏng trừng lại sẽ kinh ngạc cảm khái.